Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1358, chương 1335 Cầm Quyết Tâm. Daisy trên đường về nhà, Cấp Nhị nha đầu tắm rửa một cái. Manh nha đầu khó được đánh một trận, kết quả đem chính mình làm cho cùng bùn hầu giống nhau. Liên quan Tăng Bao đều một bức dơ hề hề bộ dáng, Cầm Mụ Mụ còn ở bên kia thanh trước dưới nền đất. Người, tắm rửa cái này công tác cuối cùng liền rơi xuống Đại Ba Ba trên đầu, Tăng Bao đầy đầu đầy cổ đều là bọt xà phòng, Đại Đại trong ánh mắt tất cả đều là u oán. Đại khái ý tứ chính là ta hảo đáng thương a, ta vì ngươi bảo bối nha đầu gặp bao lớn ủy khuất a. Ngươi có phải hay không ý tứ một chút? Xoa xoa manh sủng đầu, lại gãi gãi nàng cái bụng. Đây là nhiều năm qua dưỡng thành thói quen, bồi manh sủng chơi một hồi, xem như tạm thời trấn an Tang Bao. Daisy một bên Cấp Nhị nha đầu tắm rửa, một bên giáo nàng phân biệt địch nhân hòa hảo người khác nhau. Trung gian còn kèm theo một ít đối chiến kinh nghiệm, tinh thần lực gió lốc vô dụng. Không nên a, tới, đem cánh tay nâng lên tới. Nhìn xem, nhiều như vậy thổ, vì làm hai cái tiểu hài tử có ứng đối thủ đoạn. Đại Ba Ba hội hợp Cầm Mụ Mụ cùng Oanda Mụ Mụ tổng kết mấy chiêu đơn giản dễ hành đối chiến thủ. Đoạn cơ bản đều là dựa vào cao thuộc tính nghiền áp cái loại này. Tinh thần lực gió lốc chính là trong đó một cái đại chiêu. Hiện giờ nghe nói tinh thần lực gió lốc đối chuột chũi người cơ hồ không khởi nhiều ít tác dụng. Quan trọng phát ra tất cả đều là Tang Bao đánh ra tới. Daisy có điểm không tin, tinh thần lực gió lốc chính là rất mạnh lực. Nhân loại trước mắt chỉ có Trác giáo thụ cùng White Queen có thể sử dụng chiêu này. Đồng dạng tâm linh tạo nghệ không thấp Psylocke liền dùng không ra, chiêu này ném tới trong trò chơi. Ít nhất là một cái song S kỹ năng, vẫn là hạn chế cấp bậc, yêu cầu 50 cấp trở lên. Mang theo anh hùng mẫu mới có thể học tập cái loại này, chuột chũi người cái loại này nhân vật có thể ngăn trở, người ở đậu ta, không tự kìm hãm được dùng tới trí tuệ chi mắt. Nàng cuối cùng thấy rõ sự kiện ngọn nguồn, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Tới Nhị nha, đối Ba Ba dùng một cái tinh thần lực gió lốc, làm ta nhìn xem hiệu quả. Nàng tưởng tự mình thể hội một chút, giây tiếp theo liền thấy Nhị nha khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, hai mắt phiếm bạch mang, trong nháy mắt phát ra ra đại lượng tinh thần lực. Còn đừng nói, đứa nhỏ này ở chiến đấu phương diện thiên phú rất cao, rất giống đại Rachel. Daisy buông ra chính mình phòng ngự, tùy ý chính mình tiến vào tiểu Rachel xây dựng tinh thần lực gió lốc giữa. Lúc sau nàng liền cười, ngươi món đồ chơi bị ta cầm đi, tức chết ngươi. Người bà bà không bao giờ muốn ngươi. Ái khóc quỷ, khóc chết ngươi. Ô ô ô, xe lửa tới, đâm chết ngươi. Mọi việc như thế ảo giác tiến vào Daisy trong óc. Nàng thiếu chút nữa bị tiểu Rachel hành động manh phiên. Tinh thần lực gió lốc là từ số lượng đông đảo tinh thần lực đoạn ngắn cấu thành. Trác giáo thụ nếu tưởng nói hắn có thể ở trong nháy mắt giết chết phạm vi cây số nội mọi người, là bởi vì hắn một người tinh thần lực so cái này trong phạm vi mọi người tinh thần lực thêm lên còn muốn nhiều sao? Đương nhiên không phải, đại não là có cực hạn, đơn thuần nói tinh thần lực, lão quang đầu nhiều nhất chính là hai người thậm chí ba người tinh thần lực tổng sản lượng, vì cái gì lực sát thương lớn như vậy đâu? Đây là bởi vì tinh thần lực thao tác giả có thể dẫn động mục tiêu tinh thần lực, dùng đối phương tinh thần lực giết chết đối phương, vì làm đối phương tin tưởng chính mình chế tạo tinh thần lực bẫy dập, cần thiết xây dựng một ít hư ảo cảnh tượng. Trác giáo thụ cùng White Queen bọn họ có phong phú nhân sinh kinh nghiệm, thao tác người thường hỉ nộ ai nhạc đối bọn họ tới nói phi thường đơn giản. Bọn họ khuyết thiếu vẫn luôn là càng thêm dư thừa tinh thần lực. Cùng với tinh thần lực tương xứng đôi thân thể tố chất, Nhị nha đầu ở tinh thần lực cùng thân thể tố chất phương diện xa xa siêu tiêu. Chính là người này sinh kinh nghiệm thật sự là, nàng thế nhưng cho rằng cướp đi đối phương món đồ chơi chính là trên đời này đáng sợ nhất sự. Nàng cho rằng không có ba ba hài tử là đáng thương nhất người, này đó ảo giác đối chuột chũi. Người tới nói liền có điểm không thể hiểu được. Món đồ chơi, lão tử một cái dị dạng nhi, sinh hạ tới đã bị coi như rác khô ném vào thùng rác. Có cái quỷ món đồ chơi. Ba ba, ta cũng không biết ta ba ba là ai. Sầu a, hài tử thiên chân lãng mạn là Daisy lúc này giảm sức ép quan trọng điều hòa. Nhưng nếu là quá mức thiên chân lãng mạn cũng có chút không an toàn đi. Đại ba ba chuẩn bị về sau tìm thời gian cùng cầm mụ mụ. Wanda mụ mụ ngồi xuống lại hảo hảo nghiên cứu một chút, Hạ Nham Thành rửa sạch công tác. Hoa ba ngày thời gian, dập tắt lửa, bắt người, cướp đoạt chiến lợi phẩm, thành lập đội quân tiền tiêu căn cứ, vận chuyển vật tư, đủ loại sự vật ngàn đầu vạn tự. Lúc này nàng cũng thu được cầm bên kia tin tức, cầm mang theo đại bộ phận X-Men cùng bộ phận SHILD binh lính dẹp xong dưới nền đất người thạch trảo thành. Thành phố này quy mô nhỏ lại, nàng không có bốn phía giết chóc, hiệu suất liền so Daisy bên này chậm một ít, thế giới ngầm cực kỳ rộng lớn. Cầm từ Ba Lan xuất phát, vị trí hiện tại đại khái tương đương với tới rồi mặt đất trong xe nhã tân tư khắc phụ cận. Mà Daisy bên này là một đường hướng bắc, hiện tại xem như tiến vào đồ vật Siberia khu vực. Hai bên nếu muốn thắng lợi hội sư kia nhưng xa đi, Daisy nguyên bản còn tưởng thắng lợi hội sư khi cấp cầm một cái ôm đâu. Hiện tại xem ra hoàn toàn bị mù tưởng, trừ phi nàng tự mình ra tay. Nếu không không có một năm thời gian căn bản rửa sạch không xong. Nàng không nghĩ lây dính quá nhiều giết chóc, nhưng lề mề quân phí tiêu hao lại làm nàng rất khó chịu, cầm không tìm được Cyclops tung tích. Còn nhưng nàng cho rằng dưới nền đất người phía sau màn cất giấu ma quỷ tung tích, điểm này Daisy trực tiếp liền thấy được. Những cái đó dưới nền đất người cuồng hóa giống nhau năng lực liền tới tự ma quỷ. Liền chuyện xưa khởi nguyên nàng đều có thể nhìn đến, đơn giản chính là cổ đại nhị bức pháp sư giáp. Triệu hồi ra một cái ma quỷ, sau đó phát hiện chính mình làm bất quá, bị ma quỷ đánh chết. Lúc này tới một cái nghiêu bức pháp sư ất, hắn có thể đánh bại ma quỷ, nhưng vô pháp hoàn toàn loại bỏ, chỉ có thể dùng cũ kỹ biện pháp, phong ấn ma quỷ, sau đó bị phong với dưới nền đất chỗ sâu trong ma quỷ lại bị dưới nền đất người đào ra tới. Lúc sau liền biến thành hôm nay cái này quỷ dạng, thực khuôn sáo cũ một cái chuyện xưa, giao đãi Crossbone tiếp tục dẫn người hướng ngầm chỗ sâu. Trong đẩy mạnh, Daisy lôi kéo đại Rachel, Wolverine cùng Rock hồi mặt đất đi cùng cầm hội hợp. Nàng còn mang theo 10 cụ dưới nền đất người thi thể cùng 3 cái tung tăng nhảy nhót dưới nền đất. Người, nàng muốn đi tìm các quốc gia chi trả một chút quân phí. Mặt khác dưới nền đất người cũng có thể hấp dẫn dân chúng lực chú ý. Xem như từ mặt bên giúp Stark giảm bớt một ít áp lực, đem 7 cổ thi thể cùng 2 cái dưới nền đất. Người giao cho đầu chọc ca, làm hắn cầm đi lừa dối quốc hội. Trung tâm tư tưởng liền 2 cái. Đệ nhất, loại này địch nhân cừu thị mặt đất người. Đệ nhị, loại này địch nhân số lượng rất nhiều. Các ngươi nhìn làm, dư lại thi thể cùng dưới nền đất người lưu tại SHILD tổng bộ. Cùng siêu cấp các anh hùng tham quan. Nếu nói lúc trước nước Mỹ thực dân giả đối American Indian người hành động là một loại văn minh nói. Kia nàng hôm nay hành động càng là một loại chính nghĩa, ta và ngươi cùng đi. Người chung quy muốn đối mặt hắn. Chúng ta đem hắn bắt lại, làm hắn tiếp thu pháp luật chế tài. Daisy trong miệng hắn là ai không cần nói cũng biết, ngươi tìm được hắn vị trí sao? Hắn tựa hồ ở trốn tránh ta. Cầm thần sắc mỏi mệt. Dưới nền đất người vô cùng vô tận thế công làm nàng có điểm áp lực. Nàng hiện tại liền tưởng chạy nhanh đem chuyện này hiểu biết rớt. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.